Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phẫn nộ. Tạ Gia Dung nghĩ rằng, hắn liền nói sao, vô sự hiền ân cần không phải tặc chính là trộm, trách không được từ trước đến giờ không có gì liên lụy một người đột nhiên liên tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn. Trách không được cái này nghe đồn tâm ngoan thủ lạt trẻ tuổi các lão sẽ hảo tâm địa đi cứu hắn muội. Muội, thế nhưng mưu đồ lớn như thế, hắn không đáp ứng, tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn làm sao có khả năng khiến muội muội gả cho một người như vậy? Người này không nói đến gia thế nhân phẩm, liền hắn tính tính này nhi, có thể hay không bình an sống đến lão cũng chưa biết. Hắn cũng không muốn đáp lên muội muội của mình. Huống hồ, hắn hôm qua vừa mới nghe nói vị này Bùi đại nhân tựa hồ cố ý cưới thành quận vương gia cháu gái. Như thế nào quay đầu lại để cho người tới nhà bọn họ xin cưới. Loại này chần chừ chi nhân, thật đáng giận. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Dung hung hăng đập một cái bàn, lấy phát tiết nội tâm buồn bực chi khí. Theo sau, không chút suy nghĩ khiến cho người thông chi Bạch Thị, khiến nàng nhanh chóng từ chối chuyện này. Ngươi nói cung vương phi tự mình đến, vậy cũng bất thành. Hắn Tạ Gia Dung nói như thế nào cũng là hoàng thượng biểu ca. Cung vương cũng là hắn biểu đệ. Mặc dù là thân phận địa vị lại tôn quý lại như thế nào, hắn Văn Xương Hầu Phủ tuy rằng không có gì quyền thế, nhưng là thân phận địa vị nhưng là không thiếu. Huống hồ, làm việc gì sai Bùi Phủ, cho nên, cự tuyệt đứng lên không hề áp lực. Bạch Thị vừa nghe lời này, trong lòng cả kinh. Nàng một khắc đồng hồ trước mới để cho người đi báo cho biết nhà mình tổ phụ. Như thế nào quay đầu tổ phụ liền cự tuyệt. Nghe tôi tớ ý tứ, tựa hồ cũng không thông báo chỉ nhu viện cô tổ mẫu. Điều này tựa hồ có chút không bình thường. Nếu nàng không nhìn lầm lời nói, hôm nay buổi sáng, từ cô tổ mẫu thần sắc nhìn lên, rõ ràng là đáp ứng. Như thế nào tổ phụ như vậy quyết tuyệt liền cự tuyệt. Chuyện này đến cùng cô tổ mẫu có biết hay không? Có thể cùng Bùi Chi Thành kết thân, đối với bọn họ quý phủ trăm lợi mà không một hại. Huống hồ, nhà mình thế tử mặc dù có tước vị, nhưng chức quan lại không cao. Ở trong triều chính là cần như vậy người dẫn một chút. Như vậy vừa tưởng, Bạch Thị liền khiến cho người đưa cái này tin tức đi nói cho chỉ nhu viện. Về phần hay không muốn từ chối, nàng tính đợi nhà mình thế tử xuống nha môn sau thương lượng một chút lại nói. Thân tại chỉ nhu viện Tạ Gia Ngữ nghe được Bạch Thị khiến cho người truyền lại đây tin tức, cũng sửng sốt một chút. Đại ca muốn cự tuyệt Bùi Chi Thành, vì cái gì? Hơn nữa, lần này cự tuyệt đại ca thế nhưng hỏi cũng không từng hỏi nàng. Suy nghĩ một chút sau, Tạ Gia Ngữ liền đi tiền viện thư phòng tìm Tạ Gia Dung. Đại ca, ta nghe nói ngươi vừa mới khiến Bạch Thị cự tuyệt Bùi Phủ xin cưới. Tạ Gia Ngữ hỏi, vừa nhắc đến cái này đến, Tạ Gia Dung sắc mặt liền trở nên rất khó coi, chau mày lại đạo. Bạch Thị như thế nào loại này bẩn sự tình cũng theo như ngươi nói. Bùi Chi Thành loại người như vậy, liền không xứng đi vào của ngươi tai. Đó là một tiểu nhân. Tạ Gia Ngữ nhìn đầy mặt tức giận Tạ Gia Dung, thật có chút khó hiểu. Nếu là nàng nhớ không lầm, lần trước Bùi Chi Thành đến thời điểm, đại ca tựa hồ không có đối với hắn có như vậy nhiều câu oán hận. Như thế nào nay vừa nhắc tới hắn đến thế nhưng như thế vẫn nộ. Huống hồ, trước đó liền xem như lại không tốt hoàn khố lại đây cầu hôn, đại ca đều sẽ sai người lại đây thông báo nàng một tiếng. Như thế nào hôm nay đại ca hoàn toàn không nghĩ muốn nói cho nàng biết ý tưởng. Thậm chí Bạch Thị nói cho nàng, đại ca vẫn còn có chút sinh khí. Bùi Chi Thành là cái như thế nào người? Tiếp xúc lâu như vậy, nàng từ nhận thức có chút biết. Huống hồ, không thể phủ nhận là Bùi Chi Thành nhiều lần đã cứu nàng, hơn nữa giúp đỡ nàng không ít bận rộn. Muốn nói hắn là cái đùa bỡn chính trị người, Tạ Gia Ngữ ngược lại là có chút tán thành. Nhưng muốn nói hắn là cái tiểu nhân, Tạ Gia Ngữ lại thật sự không dám gật bừa. Đại ca, Bùi Chi Thành gần nhất làm sự tình gì chọc ngài mất hứng sao? Tạ Gia Ngữ thử hỏi. Vừa nhắc tới đây chuyện, Tạ Gia Dung liền tức mà không biết nói sao, sắc mặt chướng được đỏ bừng. Đạo, hắn nói liên tục mấy cái hắn tự, Tạ Gia Dung đều không nói ra đến cùng vì sao, đến cùng làm sao. Tạ Gia Ngữ chau mày lại hỏi, nàng tổng cảm thấy bên trong này nhất định có nàng không biết sự tình, mà sự tình liên quan đến nàng cùng Bùi Chi Thành, nàng nhất định phải biết. Ai, hôm qua đại ca cùng Thành Quận Vương uống rượu, chính là cái kia lão Thành Quận Vương gia lão đại. Hắn phi thường kích động nói cho đại ca, Bùi gia cố ý cùng bọn họ ra kết thân, Bùi phu nhân tự mình đến cửa thỉnh cầu cưới, thỉnh cầu liền là nhà bọn họ đích trưởng cháu gái. Ngươi nói chuyện này có thể hay không khí? Kết quả hắn Bùi Chi Thành hôm nay quay đầu còn kém người tới chúng ta phủ xin cưới. Đây là đem chúng ta phủ làm cái gì? Không nghĩ đến hắn ở trên triều đường lục đục đấu tranh không nói, cưới cái thân thế nhưng cũng hai nơi tát võng. Người như thế thật đáng giận. Tạ Gia Dung một bên gõ bàn một bên oán hận nói. Tạ Gia Ngữ nghe sau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cả người cũng tức giận đến có chút phát run, rũ xuống tại bên người tay dần dần nắm thành quyền, tận lực khắc chế không để thanh âm phát run. Hỏi, đại ca, ngươi nói nhưng là thật sự, kia Bùi phu nhân đã muốn tại hôm qua hướng Thành Quận Vương phủ xin cưới. Tạ Gia Dung sắc mặt khó coi gật gật đầu. Đạo, tuy rằng còn chưa chính thức cầu hôn, nhưng hai nhà đã ở ngầm thương nghị qua. Chuyện này cũng không phải hôm qua đề ra. Dường như đề ra có một đoạn thời gian, Tạ Gia Ngữ ánh mắt có hơi híp mị. Đạo, đại ca, mối hôn sự này liền chợt nghe chuyện này. Tạ Gia Ngữ vốn muốn nói cứ như vậy tính, mối hôn sự này cự tuyệt liền hảo. Nhưng nghĩ đến bình thường ngày cùng Bùi Chi Thành chung đụng từng chút, lại cảm thấy chuyện này chung khắp nơi tiết lộ ra kỳ quái. Thật sâu hút vài hơi khí sau, Tạ Gia Ngữ cảm xúc hòa hoãn một ít, vừa mới xông lên đầu phẫn nộ cũng dần dần đè xuống một ít. Đại ca, mối hôn sự này trước không cần từ chối, bên trong này khắp nơi tiết lộ ra cổ quái. Bùi gia nếu dám thỉnh cung vương phi đến đề thân, có thể thấy được là không sợ bị người biết. Về phần Thành Quận Vương phủ bên kia, có lẽ còn có ẩn tình. Tạ Gia Dung nghĩ đến Bùi Chi Thành thân thế, lại nghĩ đến nay Bùi phu nhân thân phận, không thừa nhận cũng không được. Nhà mình tiểu muội nói đúng, tuy rằng Bùi Chi Thành làm muội phu nhân tuyển hắn không hài lòng lắm, nhưng khách quan nói, lấy Bùi Chi Thành bình thường xử sự phong cách đến xem, tuyệt đối làm không được chuyện như vậy làm cho hắn chính mình xấu hổ. Bọn họ nếu cảm tình cung vương phi đến đề thân, có thể thấy được là coi trọng mối hôn sự này. Nhưng vì sao muốn cho hai nhà đề ra? Chẳng lẽ bọn họ Bùi phủ sẽ không sợ sự tình bại lộ sao? Lúc này Tạ Gia Dung đổ không giống vừa mới như vậy phẫn nộ rồi. Cảm xúc hòa hoãn rất nhiều. Suy nghĩ một chút Bùi phủ nay hiện trạng. Hỏi, hôm nay cung vương phi là ai mời tới? Bùi Chi Thành vẫn là Bùi phu nhân. Tạ Gia Ngự có chút khó hiểu. Hai người này có cái gì phân biệt sao? Không phải đều là đại biểu cho Bùi phủ sao? Tinh tế suy tư một chút, cung vương phi hôm nay từng nói lời. Tạ Gia Ngữ cũng phát giác ra được trong này không thích hợp chỗ. Bình thường đến đề thân không phải đều là nói ứng mỗ mỗ nam tử gia trung phụ mẫu hoặc là tổ phụ chờ. Trưởng bối thỉnh cầu, lại đây cầu hôn. Hôm nay cung vương phi dường như một chút không có đề cập Bùi phủ cùng Bùi phu nhân. Nói là Bùi Chi Thành, hình như là Bùi đại nhân. Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Gia Dung nghe sau nhíu mày, nhíu chặt lông mi dần dần giãn ra, trên mặt thậm chí mang theo một ít nụ cười không mang theo hảo ý. Đây liền khó trách, tiểu tử này chỉ sợ còn không biết mẫu thân hắn cộng hắn đi cùng thành quận vương phủ thương nghị việc hôn nhân. Tạ Gia Ngữ đầy mặt nghi hoặc nhìn nhà mình đại ca, hỏi, đại ca đây là ý gì? Ngươi đây là nói Bùi phu nhân không có hỏi qua Bùi đại nhân ý tứ liền đi cho hắn xin cưới sao? Nguyên lai, Bùi Chi Thành cùng hắn mẫu thân quan hệ như thế không xong sao? Tạ Gia Dung gật gật đầu, đạo, có lẽ thật là như vậy. Bất quá, bất kể là không phải. Tóm lại, bọn họ Bùi phủ sự tình cùng chúng ta phủ không quan hệ. Ngươi yên tâm, đại ca chắc là sẽ không đem ngươi xuất giá Bùi phủ đi. Bất luận là Bùi phu nhân đến cùng như thế nào, chỉ là Bùi Chi Thành người này, đại ca liền rất là chướng mắt. Nhà hắn có thể làm đi ra hai nơi cầu thân loại này gièm pha. Ta cũng muốn xem bọn hắn như thế nào kết cục. Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy hôm nay lấy được tin tức lượng thật sự là quá lớn. Nàng còn chưa kịp vì Bùi Chi Thành cầu hôn cảm thấy vui sướng, liền bị đại ca một chậu nước lạnh tưới xuống đi. Bùi Chi Thành hai nơi cầu thân, chẳng lẽ nàng thật là nhận thức người không rõ? Nhưng là Bùi Chi Thành xác thực không chỉ một lần đã cứu nàng. Điều này làm cho nàng như thế nào tin tưởng Bùi Chi Thành là cái như vậy chần chừ người. Nhưng đại ca cũng sẽ không lừa nàng, Mãn Kinh Thành người cũng sẽ không lừa nàng. Bùi Chi Thành thật là không gần nữ sắc, chưa bao giờ cùng bất cứ nào nữ tử có qua liên lụy. Vậy hắn vì cái gì sẽ thỉnh cầu cưới thành quận vương cháu gái? Chẳng lẽ là vì chính trị ích lợi? Nhưng nàng cũng không có nghe nói thành quận vương nhà có cái nào kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Về phần thành quận vương cháu gái, nàng càng là không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ hình như là một người dáng dấp thanh tú cô nương gia. Thành quận vương gia nay muốn ở trong triều triển lộ đầu góc sao? Tạ Gia Ngữ trầm giọng hỏi. Tạ Gia Dung cười nhạo một tiếng, đạo, làm sao có khả năng, hắn vẫn là kia phó nhàn tản quận vương bộ dáng. Phía dưới con cháu ngược lại là có tại triều làm quan, bất quá cũng đều là một ít không quan trọng tiểu quan. Kia Bùi phủ vì sao sẽ nhìn chúng nhà bọn họ? Tạ Gia Ngữ hỏi. Tạ Gia Dung đạo, Bùi phu nhân cùng hoàng thượng này một chi tuy rằng xa một ít, nhưng cùng thành quận vương phủ lại tương đối gần. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này đi. Sau khi nói xong, gặp Tạ Gia Ngữ mất hồn mất vía bộ dáng, Tạ Gia Dung đạo, tóm lại, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Bùi Chi Thành tuy rằng đã cứu ngươi, nhưng đại ca tuyệt sẽ không bắt ngươi chung thân đại sự nói đùa. Ngươi mà thả tâm, chuyện này sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ nào ảnh hưởng. Dọa người sẽ chỉ là bọn họ Bùi gia. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ nâng lên ánh mắt nhìn về phía Tạ Gia Dung, trong lòng có chút rối rắm. Mà ni nàng không biết nên không nên cùng đại ca nói nàng thích Bùi Chi Thành chuyện này. Mà cùng lúc đó, Bùi Chi Thành cũng nghe nói Tạ Gia Dung phản ứng, Tạ Gia Dung phi thường phẫn nộ, mà không có thông báo Tạ Gia Ngữ một tiếng, liền cự tuyệt hắn cầu thân. Này không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Lấy hắn ngày gần đây cùng Tạ Gia Dung tiếp xúc, lấy hắn đối Tạ Gia Dung lý giải, Tạ Gia Dung tuyệt đối làm không được chuyện như vậy. Tạ Gia Dung trời sinh tính là cái không quả quyết chi nhân, làm việc tương đối trung dung, lấy việc đều sẽ cho người lưu lại thượng một ít tình cảm mà ni mà đối mặt hắn, đối mặt cung vương phi, hắn thế nhưng không lưu tình chút nào liền cự tuyệt, thậm chí có chút phẫn nộ, trong này nhất định có hắn không biết sự tình. Hạ Buông, đi điều tra một chút. Hết chương.